ngươi có thể làm được dĩ nhiên cho tới bây giờ không cùng ta nói rồi. Quicksilver thấy được huấn luyện của mình đều uổng phí. Daisy tò mò nhìn hắn. Ngươi cũng không còn hỏi ta à? Quicksilver bị ế nhanh hơn nói không ra lời. Chúng ta nhưng là thân thích à? Ngài có phải hay không quá không nhìn ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?